Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 411, chương 416, Ngộ Phán. Trong lòng rất có tính toán, nghi nhà quản lý bắt đầu giáo hai tiểu cô nương kỹ thuật như thế nào làm bộ lơ đãng trò chuyện lên trong tiệm sinh ý. Còn có hắn cái này cần lực quản lý. Các cô nương lại vô tâm nghiêm túc nghe. Đến bây giờ đồ đần cũng đã hiểu. Người kia đại khái liền là trước mắt này tòa đồ điện gia dụng thành lão bản. Sau đó lại ngẫm lại. Lâm Du Tĩnh chân trước vừa trở về. Chân sau Lưu Lệ Mai ba mẹ làm việc liền giải quyết. Nàng ở trong điện thoại nói là bởi vì trùng hợp gặp gỡ đại bá nói lên việc này. Hiện tại ai còn tin tưởng. Như thế, lại hồi tưởng một chút trước đó. Một đám người ở phòng khách xem tivi đồng thời. Cái kia một mình tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Cái kia thiêu đến một tay thức ăn ngon. Trên bàn cơm bị trêu chọc đến kịch liệt cũng chỉ là ôn hòa cười khổ. Nói hắn không dám ghét bỏ tiểu nam nhân. Thế nào sợ đã sớm biết Giang Triệt thân phận kỳ thật không chỉ một chi giáo lão sư cùng sinh viên. Đại học, biết hắn tại Trà Liêu Phong sinh thủy khởi phùng phương. Giờ phút này đều những người khác một dạng. Có chút choáng váng. Làm thân phận như vậy cùng trạng thái tương phản xuất hiện tại cùng trên người một người. Mà lại vừa mới tiếp xúc qua. Trêu chọc qua. Mấy tiểu cô nương nội tâm trùng kích cảm giác quả thực có chút lớn. Mà này. Đại khái đều bởi vì các nàng Lâm đồng học. Phùng Phương nói. Ôi cái này vắng ngắt tĩnh. Người đần độn đối a. Nàng tự nhận là toàn trình nhìn xem Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh từng bước. Một theo đối địch đến gần. Đã từng nghe nàng nói qua vô số lần quên quang quang. Từng trước tiên biết được Lâm Du Tĩnh đêm chạy Trà Liêu chuyện xưa. Đau lòng mắng qua nàng. Này nếu là thay cái thời đại. Nàng đại khái là có thể viết một bộ ta xinh đẹp đồ ngốc khuê mật cùng không bá đạo tổng. Giám đốc 23 sự tình. Nữ hài tử khác không biết rõ tình hình. Thế nhưng đều bởi vì nàng này một nói thầm đều cười rộ lên. Đương nhiên. Lâm Du Tĩnh vẫn là cái kia Lâm đồng học. Điểm này các nàng vừa mới chính mình có cảm giác. Các cô gái thương lượng nếu đối phương không muốn nói ra đến. Vậy liền không hỏi. Như thế về sau ở chung ngược lại thoải mái hơn tự tại chút. Đương nhiên Phùng Phương không nghĩ như vậy. Nàng cùng Lâm Du Tĩnh quan hệ gần. Chờ ta một hồi trở lại đi thu thập nàng. Nàng nghĩ đến đêm nay ngủ cùng chỗ. Muốn cùng Lâm Du Tĩnh trò chuyện rất nhiều lời nói. Lâm ra, Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Cũ kỹ TV hơi nhô ra trên màn hình tại phát lại Trịnh Thiếu Thu cùng Triệu Nhã Chi vai chính. Trò vui nói càn long. Lâm Du Tĩnh nói, Giang Triệt, ta nguyên lai nghĩ chính là như vậy. Lâm Du Tĩnh nhấc ngón tay một vòng, trở lại hai cá nhân trên người nói. Ta tốt nghiệp đi thiết kế viện đi làm. Người có khả năng dạy học. Chúng ta về nhà ngồi ở trên ghế salon xem TV. Bất quá bây giờ ngẫm lại. Người biết kiếm tiền cũng rất tốt. Tựa như Trà Liêu. Giống Lưu Lệ Mai. Rất nhiều chuyện đều có thể không giống nhau. Liền là ngươi có thể hay không kỳ thật rất. Mệt mỏi a. Gia Gia nói làm đại sự nghiệp người dễ dàng lao tâm thương thần. Lâm Du Tĩnh đem thân thể ngồi thẳng, cũng chân sau đó vỗ nói, đến người gối này. Giang Triệt có chút không tin nhìn nàng một cái. Tới nha. Nàng mình ngược lại là không hề hay biết như thế có cái gì không đúng, lại vỗ chân nói. Giang Triệt đành phải ở trên ghế salon gối lên nằm xuống. Thiếu nữ đùi còn chưa đủ thịt, thế nhưng đường cong căng thẳng kỳ thật cũng thoải mái dễ chịu. Trọng yếu là cảm giác này hết sức thoải mái. Lâm Du Tĩnh cúi đầu nhìn xem. Khiến cho hắn nhắm mắt. Đi theo ngậm miệng nghiêm túc đem hai tay ngón cái đặt tại Giang Triệt cái trán. Thoáng dùng sức đè lại. Lại chậm rãi hướng hai phía tách ra. Lặp lại. Như thế có thể chứ. Ta cũng không quá sẽ. Liền là thấy có đôi khi ba vẽ rất mệt mỏi ngủ không ngon đau đầu. Mụ liền sẽ như vậy khiến cho hắn gối lên. Cho hắn theo, chấm ngoặc kép, thoạt nhìn như là muốn bắt đầu học làm hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Giang Triệt trong lòng cảm thấy thú vị, trên mặt nghiêm túc phối hợp nói. Cảm giác còn rất tốt. Nhẹ nhàng một tiếng ừ. Đầu ngón tay tiến vào sợi tóc bên trong. Khắp nơi chậm rãi xoa. Lực đạo vừa vặn. Bầu không khí ấm áp. Đáng tiếc Lâm Du Tịnh án lấy. Đột nhiên lại có cái ý tưởng sâu xa. Nói, ta sẽ không án lấy. Một hồi không cẩn thận đè vào cái nào huyệt đạo. Đem ngươi đè chết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bầu không khí một thoáng mất giáo. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Hẳn là sẽ không. Ngươi cũng không phải võ lâm cao thủ. Vậy thì tốt. Trầm mặc một hồi. Đại khái bởi vì vừa mới nâng lên ba mẹ. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến nói. Đúng rồi. Ngươi về sau muốn hay không dạy ta nấu đồ ăn a? Không dạy. Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện ăn ngươi làm món ăn. Yêu đương bên trong thiếu nữ đang nói. Tương lai. Bởi vì mẹ tối hôm qua liên quan tới vợ chồng đề nói hơn nhiều chút. Lâm Du Tĩnh nghĩ cũng liền xa xôi. Loại kia mang theo ngượng ngùng cùng huyễn tưởng. Nói xong mới tự biết đem chính mình tùy tiện bán xấu hổ. Kỳ thật rất thú vị. Giang Triệt nhắm mắt lại khóe miệng vểnh lên nói. Vậy liền không dậy đi. Hắn trong lòng tự nhủ tương lai có giao hàng a. Ừ. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta nếu là kết hôn. Cái kia. Sinh một đứa con trai a. Giang Triệt mở một con mắt liếc trộm nàng một thoáng. Nhịn cười nói. Vì cái gì không phải con gái. Sinh con gái đến bao nhiêu xinh đẹp a. Quá đẹp ta không yên lòng. Không nên không nên. Sinh con gái ta khẳng định mỗi ngày ngủ không được. Lo lắng đều lo lắng gần chết. Nhi tử liền không quan hệ. Ngược lại không thiệt thòi. Lâm Du Tĩnh nói. Lại nói sinh con gái một phần vạn bị ngươi ảnh hưởng. Lớn lên là lường gạt. Nữ lưu manh nhiều không tốt. Nhi tử liền không quan hệ. Ngược lại không thiệt thòi. Nói không chừng còn có thể lừa gạt một cái khác người ta vất vả bồi dưỡng. Thế nào đều tốt cô nương xinh đẹp. Vậy thật là tốt a. Khục, cha nào con nấy nha. Nàng tự giải trí nói. Giang Triệt vừa muốn nói chuyện. Lâm Du Tĩnh lộ ra một cách đại khái gọi là ta đột nhiên mới nghĩ đến vẻ mặt. Còn nói, ba ba của ngươi, ách, thúc thúc, cũng là lừa đảo sao? Ngoặc kép, hắn không phải, Giang Triệt chịu phục, bất đắc dĩ nói, đại khái cách đời di truyền. Gia gia sao? Thế nhưng là Giang gia gia người rất tốt a. A, đúng, ngươi tại người bình thường nhìn cũng rất tốt. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ minh bạch. Đột nhiên phiền muộn một thoáng. Phát sầu nói. Vậy chúng ta nhà đến cách bao nhiêu đời di truyền a? Lâm Đường Đường tên ngu xuẩn kia. Cả ngày đầu óc cũng không biết suy nghĩ gì. Nhìn xem cũng không có một chút phải giống như ra ra bộ dáng. Giang Triệt cười cười. Đến. Chuyển một thoáng. Ấn phía sau. Lâm Du Tĩnh lấy tay gọi một thoáng. Giang Triệt phối hợp với quay đầu nằm nghiêng. Ngô. Hắn này vừa quay đầu trong chiều, toàn bộ mặt lại vừa vặn chôn ở Lâm Du Tĩnh bụng dưới vị trí. Hô hấp đại khái bởi vì bị chặn lấy, dần dần trở nên có chút to khỏe. Nóng dực khí tức chui thấu quần áo, thẳng hướng Lâm cô nương thân thể trên da tới. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh không tự giác ngừng tay. Có chút khẩn trương nói, chỗ này còn thật thoải mái. Như cái ổ, Giang Triệt cố ý đùa nàng nói. Chính là cái này ổ có vẻ giống như không có nóc nhà. Thiếu chút gì đó, tựa như là nằm không có đắp chăn. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Hiểu rõ, một thoáng thẹn quá hóa giận. Đẩy ra phía ngoài hắn nói. Ngươi ra ngoài, ngược lại ngươi cũng ghét bỏ. Ngươi đi tìm lớn đi. Xem không ngạt chết ngươi. Náo loạn một hồi. Thật vất vả mới lại gối tốt. Đúng rồi. Ta đem thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết dạy cho mụ mụ. Cái kia mụ mụ là thiên hạ thứ tư. A, khanh khách. Không có sao chứ. Không có việc gì. Tổng không đến mức thật dẫn hạ lôi tới. Thế nhưng là mụ mụ nói nàng niệm mây có động. Mây không. Phải thường xuyên đều đang động sao. Ngoặc kép. Thật sao. Tựa như a. Hả. Vậy thì tốt, làm ta sợ muốn chết. Lâm Du Tĩnh đưa tay vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Kế bạn trai về sau. kém chút mẹ ruột hội dẫn lôi. Cái này nhàm chán buổi chiều. Hai người cứ như vậy một mực hàn huyên rất lâu. Mãi đến Phùng Phương trở về gõ cửa. Giang Triệt mới đi. Cơm tối hai cái cô nương nói các nàng chính mình ra ngoài ăn. Giang Triệt đi ra ngoài xuống thang lầu thời điểm. Lâm Du Tĩnh đuổi theo ra đến. Tay chống đỡ lan can hướng xuống hỏi. Ra ra nơi đó làm sao bây giờ a? Người thật sự có biện pháp đối phó sao? Ta đại khái là không được. Dù sao gặp mặt thấp một đầu. Giang Triệt nói. Bất quá ta ra ra nói giao cho hắn liền tốt. Ta đây an tâm. Hai cái người trong cuộc lúc này đều còn không biết. Hai lão đầu buổi sáng kỳ thật đã gặp mặt. Câu thông hiệu quả tạm thời nhìn cũng không tốt lắm. Có chút cứng đờ ý tứ. Không sai biệt lắm thời điểm. Lâm ra ra trong nhà. Được rồi. Người cũng là đừng xoay chuyển. Người này xoay chuyển đầu ta ngất. Lão thái thái đứng dậy giật một thanh Lâm Tồn Dân quần áo. Ấn lấy hắn ngồi xuống ghế dựa. Nói. Không yên lòng ngươi cũng là ra ngoài tìm a. Cũng là kia cái gì tích tích cơ ngươi hô nàng a. Này lẳng lặng đều lớn như vậy. Ngươi cho rằng ngươi còn trong tầm tay a. Ngoặc kép. Lâm lão đầu thở dài. Trong lòng tự nhủ cái kia Giang gia cũng không phải người tốt a. Buổi sáng vừa trở mặt. Lúc này ai có thể bảo chứng cái kia lão điêu dân sẽ không xui khiến cháu trai bắt cóc hắn tôn nữ. Thế nhưng là thật muốn trực tiếp bắt người. Trực tiếp hỏi. Lại thật khó khăn. Ta. Cái này nhanh có khả năng ăn cơm tối a. Còn không thấy người. Không được. Ta là đến gọi điện thoại hô nàng đi. Lâm lão đầu hô xong chỉ một hồi. Điện thoại liền hồi trở lại đến đây. Ấy. Lẳng lặng ngươi ở đâu đâu. Ta tại nhà mình đâu. Ra ra. Phùng Phương tại nhà của ta. Lâm Du Tĩnh nói. Đúng rồi, chúng ta cơm tối liền không trở lại ăn. Ban đêm trong nhà. Ngày mai ngủ tới liền về nhà. ... Lâm Tồn Dân một lòng liền nhấc đến cổ họng bên trên. Thật vất vả ổn định. Hỏi. Là Phùng Phương tại a? Đúng vậy. Ra ra. Ta ở đây. Phùng Phương đối điện thoại lớn tiếng tiếp một câu. Nàng đánh nhỏ cùng Lâm Du Tĩnh đồng học. Trước kia bởi vì cha mẹ một mực làm chính là đội du kích đầu cơ trục lợi sống. Thỉnh thoảng song song không ở nhà. Thỉnh thoảng vận khí kém còn bị nhốt mấy ngày. Nàng tại Lâm gia xin ăn cọ ngủ tháng ngày nhiều. Cùng Lâm gia nhân cũng đều rất quen thuộc. Như thế a, nghe Phùng Phương thật tại. Lâm lão đầu tâm định không ít. Nói, này đều sắp hết năm. Cha mẹ ngươi còn chưa có trở lại a? Gấp gáp ăn Tết đảo hàng thôi. Nói là ngày mai liền trở về. Vậy được. Vậy các ngươi hai tiểu cô nương ở. Khóa cửa khóa gấp. Lâm lão đầu giao phó xong để điện thoại xuống. Hắn nghĩ tới gọi hai tử dứt khoát tới nhà ở. Thế nhưng lúc này nhà đông người. Liền Lâm Du Tĩnh ở nhà đều là cùng đường tỉ chen. Ngủ không xuống. Đành phải thôi. Tạm thời thở ra một cái. Lâm Tồn Dân phát hiện mình phương thốn có chút loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn nửa đời bởi vì ánh mắt lâu dài thông thấu tự đắc. Lại kỳ thật tại Giang Triệt cùng Giang gia trên người. Ngộ phán liên tục, nhưng này kỳ thật không thể trách hắn. Đúng là bởi vì lão đầu có phần này ánh mắt cùng lịch duyệt. Phán đoán đều theo ăn khớp cùng kinh nghiệm xuất phát. Mới có thể một mực xuất hiện ngộ phán Giang Triệt tồn tại liền là không phù hợp ăn khớp cùng kinh. Nghiệm, một bên khác, Giang gia gia cũng có chút bất đắc dĩ. Này mắt thấy chậm nhất đến âm lịch 29, liền nên xuất phát đi Trà Liêu. Sự tình còn cương lấy, mà lại Lâm lão đầu bên kia bày ra tới một bộ cự tuyệt đối thoại dáng vẻ. Có hơi phiền toái, cách trời trước kia, thói quen thức dậy sớm Giang lão đầu chuẩn bị đến khách sạn dưới lầu đi tản bộ. Đi ra ngoài liền bị gọi lại. Lâm Du Tĩnh sáng sớm xuất hiện tại khách sạn bên ngoài. Giang gia gia tốt, ấy, lẳng lặng a, người đây là. Lâm Du Tĩnh hơi có chút co quắp, cầm trên tay cái túi cầm lên tới nói. Ta, cái này bữa sáng là ta từ nhỏ thích ăn. Bởi vì hôm qua cùng đồng học ở nhà ở, một hồi muốn đi nhà gia gia. Tiện đường, ta liền cho mang theo một phần. Hắn lên sao? Hả? ý tứ cũng chỉ cho hắn mang theo a. Ách, không phải nha, Lâm Du Tĩnh nói, là cho Giang Gia Gia mang, không có phần của hắn. Ha ha, Giang lão đầu nhìn xem tiểu cô nương thú vị, cười một hồi lâu nói. Hắn một buổi sáng sớm đi theo Trà Liêu dưới người đi tới mặt thành phố đưa hàng sạch Trương Mục. Đại khái sợ ngươi còn đang ngủ, mới không có gọi điện thoại cho ngươi. À, chính ngươi ăn chưa? Giang lão đầu lại hỏi. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Cái kia cho ta đi. Giang lão đầu không có khách khí. Tiếp bữa sáng. Cái kia Giang Gia Gia. Ta đi trước. Lâm Du Tĩnh đánh xong mời đến quay người. Chờ một chút. Giang lão đầu tại sau lưng nói. Người tiến đến đại sảnh ngồi. Chờ ta một chút. Ngoặc kép. Tốt. Chỉ không lâu sau. Giang lão đầu lên lầu lại xuống tới. Trong tay ôm cái áo khoác. Nhìn ngươi. Giữa mùa đông mới vừa buổi sáng xuyên như thế điểm. Cẩn thận đông lạnh lấy. Giang lão đầu đem trong tay Giang Triệt hôm trước mặc áo khoác đưa cho Lâm Du Tĩnh. Trong miệng nói. Quần áo là Triệt. Ngươi mặc vào. Kỳ thật không cảm thấy rất lạnh. Thế nhưng bị Giang gia trưởng bối tán đồng cùng quan tâm cảm giác rất tốt. Lâm Du Tĩnh khéo léo đem áo khoác mặc vào. Giang lão đầu lại kêu cái Trà Liêu đội xe người lái xe đưa nàng. Đưa đến trên xe. Theo ngoài cửa sổ xe đưa cái xếp lại tờ giấy. Thần thần bí bí nói. Cái này cầm lấy. Nhớ kỹ về nhà lại nhìn. Đường xe 30 phút đồng hồ đến nhà ra ra. Lâm Du Tĩnh xuống xe bưng bít lấy áo khoác vào cửa. Qua loa cùng ra ra nãi nãi lên tiếng chào. Liền nhanh chóng chạy tiến gian phòng. Đóng cửa. Nghiên cứu Giang Gia Gia cho tờ giấy. Như thế nào là chỗ trống đây này? Nàng lật tới lật lui cũng không thấy chữ viết. Lại bắt đầu nghĩ. Này không phải là kịch truyền hình trong kia loại mật tín a? Phải dùng lửa đốt một nướng. Mới có thể nhìn thấy. Kỳ thật tờ giấy này liền là Giang lão đầu lên lầu lấy áo khoác thời điểm thuận tay trên bàn cầm. Phía trên căn bản không có nội dung. Hắn cũng căn bản không có ý định bàn giao Lâm Du Tĩnh làm cái gì. Dù sao việc này nhường cô nương ra tham dự. Dễ dàng để cho nàng khó xử. Chỉ có như vậy, lúc này ngoài phòng Lâm Tồn Dân. Đã không sai biệt lắm sập. Báo cáo chuẩn bị tôn nữ tối hôm qua nói cùng nữ đồng học ở. Kết quả trước kia trở về trên người bưng bít lấy tiểu tử kia áo khoác. Mà lại bước chân vội vàng. Về nhà một lần liền chính mình trốn đến trong phòng. Lâm Tồn Dân đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Ngõ nhỏ bên ngoài. Một chiếc xe đang rời đi. Hắn nhìn thấy cái đằng sau đuôi xe. Xong. Toàn xong. Việc này muốn nói đi chất vấn tôn nữ. Khẳng định không được. Mắng cũng không nỡ mắng. Lâm Tồn Dân đè ép trong lòng phán đoán. Nói cũng không dám đối với những khác người nói. Một mình phiền muộn một hồi lâu. Lâm lão đầu quay người ra khỏi nhà. Hắn không có ý định đi nhao nhao một chiếc hoặc đánh một chầu. Dùng hắn tình thương cũng không có khả năng như vậy đi náo. Sự tình đều đã như thế. Chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Sau đó hảo hảo đi câu thông. Thích hợp, trưởng bối hai bên trước có cái ăn ý. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.